Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, âm mưu. Nghe lão nhân lời nói, Lâm Sâm nổi giận, đem lão nhân đẩy lảo đảo một cái. Lão già kia, hôm nay tiền chúng ta toàn bộ lấy đi, ta xem ai dám ngăn cản. Lâm Dương liền vội vàng đỡ Lâm Chi Nguyên. Các ngươi chính là như vậy đối với ba. Vì tiền tài sản, cùng lắm hiếu, mọi người trong nhà, ánh mắt lạnh buốt, phụ thân tính là gì? Có thể có tiền quan trọng. Lâm Chi Nguyên từ trên thân, run run rẩy rẩy lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm Dương. Lão Tam, ngươi cho ta tiền, đều ở nơi này, ta một điểm đều vô dụng. Hiện tại, toàn bộ còn cho ngươi. Lại là ho khan kịch liệt. Lão Tam, ngươi đem tiền lấy đi. Tiền cho ngươi, ta không có tiền, bọn họ cũng sẽ không đến dây dưa ta. Lão đại lão nhị người một nhà, ánh mắt đỏ bừng quyết liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chi Nguyên trong tay thẻ ngân hàng. Lão một cái lớn bước nhanh về phía trước, vồ một cái về phía thẻ ngân hàng, trong miệng còn quát lên: Lão Tam, số tiền này, người hiu muốn nuốt một mình. Người khác cũng thần giao cách cảm, một đám người vây chặt đi lên, có phần có mở đánh nhau thế. Lâm Dương dìu đỡ Lâm Chi Nguyên, liên tiếp lui về phía sau. Hắn liền một người bình thường, đối mặt nhiều người như vậy, tự nhiên không phải là đối thủ. Mạnh mẽ giao thủ, chỉ vì mình tăng thêm vết thương mà thôi, thật là không biết xấu hổ. Tô Cẩn nhìn về phía Lâm Tiêu, thấp giọng phun mắng: người trên đời ngàn ngàn vạn. Nàng nhớ tới phụ thân mình đối với mình tàn khốc, tại đây lại có hài tử đối với phụ thân lạnh lùng. Lâm Tiêu vỗ vỗ nàng mềm mại non bàn tay, thân hình lập tức xuất hiện ở người hai bên trung tâm, đối mặt vội xông mà đến lão đại. Lâm Tiêu không nói hai lời, một bạt tay rút ra. Lão đại kêu thảm một tiếng, bị Lâm Tiêu quất ngã xuống đất, trong miệng ho ra máu tươi, máu y bên trong còn kèm theo lượng cái răng. Ngươi dám đánh ba ta? Lão công, mọi người cùng nhau tiến lên, đem tiền cướp về. Một đám người dâng lên. Lâm Tiêu thân hình bất động, bên trái một cái tát, phải một bạt tay, thoáng qua phòng, ngoại trừ tương đối gần chót mấy người ra, những người còn lại toàn bộ bị quất bay. Vô luận nam nữ, là ngươi, Lâm Tiêu, dù sao mọi người vẫn tính thân nhân, coi như thấy không được nhiều, cũng vẫn là miễn cưỡng có thể nhận ra. Lâm Tiêu, ngươi dám đánh trưởng bối? Lão nhị lão bà phát ra một tiếng thét chói tai, chói tai khó ngửi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, một cái tát liền đem nàng rút ngất đi. Mẹ! Một cái thanh niên hùng tráng vọt tới, Lâm Tiêu một cước truyền ra, hắn trực tiếp bị đạp bay, ôm bụng ngã xuống đất, bộ mặt vặn vẹo, đau đến không muốn sống, liên tục ngoan thủ. Mọi người ở đây yên lặng như tờ, không còn dám có chút thanh âm nào truyền ra. Mục đích bọn họ ánh sáng kinh hoàng. Lão con thứ ba, lúc nào trở nên hung tàn như vậy rồi? Tiểu Tiêu, Lâm Chi Nguyên nhận ra Lâm Tiêu, mặt đầy hiền hòa, cho các người 10 giây đồng hồ, lập tức biến mất cho ta. Lâm Tiêu âm thanh lạnh buốt, mọi người kinh hoàng muốn chết, cố nén đau đớn, nhanh chóng biến mất, không dám chút nào dừng lại, thậm chí không dám nhìn lâu Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu lúc này mới xoay người lại, kéo Lâm Chi Nguyên bàn tay, một tia linh lực vượt qua. Lâm Chi Nguyên lão hoài đại úy: được a, tốt a, Lão Tam, ngươi hiếu thuận nhất, nuôi con trai còn thi đậu nhất đại học tốt, ngươi không rõ những lão già kia có bao nhiêu hâm mộ ta à? Lâm Dương dìu đỡ Lâm Chi Nguyên ngồi xuống, cười nói: ba, đều là ngài dạy thật tốt. Lâm Chi Nguyên lắc đầu thở dài: ta dạy tốt cũng sẽ không dạy ra hai cái nghịch tử rồi. Lâm Dương lúc này nhắc lại. Ba, ngài liền theo chúng ta vào thành đi. Ngài hiện tại thân thể không tốt, chúng ta cũng tốt chiếu cố ngài. Nhìn thấy lão nhân lại muốn cự tuyệt, Lâm Dương liền vội vàng nói. Ba, ngài không cần lo lắng cho chúng ta tăng thêm phiền toái. Chúng ta sẽ mời người đặc biệt chiếu cố ngài. Gần đây ta làm ăn không tệ, tiền sự tình ngài không cần để ý. Bởi vì Lâm Tiêu nguyên nhân, cho nên có rất nhiều người âm thầm giúp đỡ Lâm Dương. Hắn làm ăn càng ngày càng lớn, càng ngày càng tốt. Hắn cũng không biết bởi vì sao, còn chỉ cho là mình làm hảo đi. Lâm Tiêu từ không nói nhiều. Lâm Dương chào hỏi một hồi Tô Cẩn. Tô Cẩn liền vội vàng đi tới, ngọt ngào hô, ra ra. Lâm Chi Nguyên kinh ngạc một phen. Lâm Dương giải thích, ngài cháu rể, một phen tán gẫu, lão nhân cũng cuối cùng là đồng ý. Vào thành cùng hai tử sinh hoạt chung một chỗ. Ngày trước hắn là sợ tăng thêm phiền toái, cũng không phải không nguyện ý cùng hai tử sống chung một chỗ. Hắn cảm thấy già rồi, mình dơ giấy, đi tới sợ rằng sẽ tao ghét bỏ. Dứt khoát không đi, bây giờ thấy mấy người thái độ, trong lòng đá lớn cũng thì để xuống đã đến. Bên này rổ tổ tán gẫu, một phiến vui vẻ, lão đại lão nhị người hai nhà, hội tụ vào một chỗ. Lâm Tiêu này đến tột cùng là thứ gì? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? So sánh những tên côn đồ kia còn lợi hại hơn. Đáng ghét a, kia một số tiền lớn lại rơi xuống lão tam trên tay. Đúng vậy a, có khoản tiền kia, chúng ta lại có thể tiêu xài hết sức lâu. Lão nhị ánh mắt y lạnh, ta có biện pháp, cùng lắm thì tìm người cướp tiền. Sau khi chuyện thành công, chúng ta bình chia xong, mọi người nghĩ đo một cái. Tuy rằng không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Lão con trai lớn Lâm Quang sóng cười lạnh, chúng ta không chỉ muốn cướp tiền, còn phải để cho hắn Lâm Dương một nhà chịu hết hành hạ. Mọi người nhìn về phía lão con trai lớn, không rõ vì sao, Lâm Quang sóng cười hắc hắc nói, chuyện này chúng ta có thể tìm Hắc lão đại xuất thủ. Hắc lão đại gần đây tiếp đãi một cái đế kinh đến thiếu gia. Người thiếu gia kia quyền thế cực lớn, ngay cả Hắc lão đại đều phải cẩn thận hầu hạ. Hắc lão đại đều phải cẩn thận hầu hạ. Mọi người đều kinh sợ. Hắc lão đại đây chính là người tác quy tác phúc. Bọn họ đối mặt Hắc lão đại đều sẽ bị hù dọa tè ra quần. Vậy có thể để cho Hắc lão đại cẩn thận hầu hạ người, phải là cường đại cỡ nào, bọn họ có thể mời được. Lâm Quang sóng ánh mắt oán độc, các ngươi có thấy hay không đến. Lâm Tiêu vừa mới bắt đầu kéo một người đẹp. Hắc hắc, vị kia đế kinh đến thiếu gia, vui hảo nữ sắc, chúng ta chỉ cần đem chuyện này nói cho Hắc lão đại. Hắc lão đại liền biết bắt nữ nhân hiến tặng cho vị thiếu gia kia. Hừ, loại chuyện này hoàn toàn không cần, chúng ta tự mình xuất thủ, chỉ cần lộ ra gió đi là được rồi. Ha ha, tốt, không hổ là con ta. Lão đại vui vẻ cười to, một đám người y cười lạnh, dám đánh chúng ta, muốn ngươi cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, đau đến không muốn sống. Lâm Tiêu bên này rổ tổ hoàn thành, mấy người phải xuống núi. Lâm Tiêu bỗng nhiên nói, các người trước tiên xuống núi, ta ở đây còn có chút việc. Mấy người không rõ vì sao, lại cũng không có ngăn cản. Lâm Dương nói, vậy thì tốt, ngươi sớm một chút xuống, lát nữa muốn ăn cơm tối, đến lúc bọn họ rời đi sau đó. Lâm Tiêu thân hình phi đằng hướng phía sâu trong núi lớn mà đi. Mấy cái trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền đi đến trong núi lớn, một cái đất kỳ dị. Tại những địa phương khác đều là cây cối thanh thúy tươi tốt, coi như là mùa đông cũng là có màu lục, chỉ có tại đây, đừng nói màu lục, ngay cả là héo vàng cũng không có một phiến, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch,